Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 911, cùng băng sơn tổng giám đốc nói chuyện. Đặt tên, Tần Dương nhíu mày, tốt a, đối với đặt tên loại chuyện này hắn là thật không am hiểu a. Bằng không thì cũng sẽ không lên suất, như hoa, 666, nữ nữ, dạng này danh tử. Nhất là vẫn là Vũ Đồng hài tử, càng là đến thận trọng thêm thận trọng a. Nghĩ nữa ngày, Tần Dương cũng không có biệt xuất đồ gì tốt đến. Bất đắc dĩ nói, trước cũng được a, hài tử đều không biết là nam hài hay là con gái. Đợi đem Mộc Thần tìm trở về sau để cha ta đặt tên. Hắn trước kia là lão sư, bụng bên trong có Mạc Thủy, cũng tốt. Mạnh Vũ Đồng điểm điểm chán, nàng ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng Tần Dương hài tử, về sau chắc chắn nàng đứng dậy mắt nhìn phòng bệnh, nhẹ giọng nói ra, ta trước đi xem một chút Vân Tinh, hảo hảo cảm tạ nàng một chút, lần này nếu như không có nàng, ta và hài tử chỉ sợ đều không có, xác thực, lần này Vân Tinh là chúng ta đại ân nhân, Tần Dương tràn đầy cảm xúc. Vỗ vỗ nữ hài vai, vừa cười vừa nói, ngươi trước đi vào đi, ta đi tìm ngươi tỉ nói một số chuyện, yên tâm đi, lần này sẽ không ầm ĩ lên. Mạnh Vũ Đồng cười một tiếng, quay người tiến vào phòng bệnh. Tần Dương, cái kia, ta, Hạ Lan nhăn nhăn nhó nhó đi đến Tần Dương trước mặt. Trắng nõn gương mặt đốt tia tia đỏ ửng, nhu nhu nữa ngày. Cũng không có biệt xuất lời gì đến, ngươi có phải hay không muốn hỏi, lúc nào ta sẽ cùng ngươi lên giường đúng không? Thân là lão tài xế Tần Dương liếc thấy Mặc nữ, hài tâm tư, cười hỏi, không phải, không phải, lời này vừa ra, nữ hài khuôn mặt, đằng, một chút, triệt để hồng thấu. Hồ ngôn loạn ngữ nữa ngày, cuối cùng tại Tần Dương mập mờ ánh mắt bên trong. Đập mạnh chân ngọc, xấu hổ chạy vào phòng bệnh, lưu lại một sợi hương phong, nhàn nhạt tràn ngập ra, thẹn thùng nữ hài quả nhiên đẹp mắt nhất, Tần Dương lắc đầu cười cười, qua một hồi, Triệu Băng Ngưng dẫm lên giày cao gót cạch cạch trở về, thần sắc lại khôi phục trước đó này lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, đôi mắt đẹp đi một vòng, lạnh lùng nói, muội muội ta đây. Tần Dương chỉ phòng bệnh, đi bồi Vân Tinh, vừa vặn ta có chút việc muốn nói cho ngươi, ta với ngươi có cái gì tốt trò chuyện, đương nhiên là trò chuyện Vũ Đồng. Tần Dương xuất ra bộ kia cổ họa, đưa cho đối phương, ngươi trước đó để cho ta tìm đáp án cơ bản đã rõ ràng. Đáp án, Triệu Băng Ngưng sững sờ, đem bức tranh chậm rãi triển khai, nhìn thấy phía trên nữ hài. Đẹp mắt con người có chút nheo lại, niệm người Tần Dương, làm sao, đây cũng là người tình nhân cũ, em gái ngươi, Tần Dương thản nhiên nói, nữ nhân lông mày lập tức dựng thẳng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, ngươi có ý tứ gì, còn muốn cùng ta oán hận mắng có phải hay không, đại gia ngươi, Tần Dương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đại hãn nói, ta không phải ý tứ kia, ta nói trên bức họa này nữ tử là muội muội của ngươi. Ta không có mắng ngươi, ngươi cho ta mắt mù. Triệu Băng Ngưng tức giận vô cùng mà cười, tranh này bên trên nếu thật là muội muội ta, tranh kia bức họa này người có thể đi chết, đem hàng Nga đều có thể vẽ thành Dương Quý Phi. Ngạch, cái này cái gì ví von a? Tần Dương chỉ trong tranh nữ nhân. Gàn từng chữ một, cái này nữ nhân cũng gọi là Mạnh Vũ Đồng, bởi vì nàng thể nội có Vũ Đồng hồn phách, đại biểu thiện niệm, hiểu, Triệu Băng Ngưng lắc đầu, không hiểu, đi theo ta chậm rãi cho ngươi giải thích, Tần Dương lôi kéo nữ nhân cánh tay, đi vào bệnh viện bên ngoài một quán cà phê, tìm một gian yên lặng bao xương, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười giải thích đi ra. Bao quát Mạnh Vũ Đồng 3 tuổi thời điểm mất tích sự tình. Một hồn ba phách. Tu La nữ yêu, chờ đã, tất cả đều tinh tế giảng giải một lượt. Ta Thiên, dù là Triệu Băng Ngưng tâm lý lại cường đại, nghe được đối phương lời nói cũng là chấn kinh nói không ra lời. Cái quỷ gì, muội muội là Tu La nữ yêu chuyển thế, còn bị tách rời hồn phách, mà giúp nàng tách rời hồn phách người lại là Lãnh Nhược Khê lão ba. Tin tức này lượng quá đại đi. Chậm một hồi lâu, Triệu Băng Ngưng mới mở miệng hỏi, nói như vậy, nếu như này Tu La nữ yêu trở về, muội muội ta há không phải muốn trở thành đại ma đầu? Có cái gì biện pháp có thể ngăn cản sao? Tần Dương lắc đầu, không biết, không có gặp qua Tu La nữ yêu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không thể nào giới thủ, không biết nên đối phó thế nào. Chẳng qua nếu như có thể tìm tới cái này đại biểu thiện niệm Mạnh Vũ Đồng, có lẽ sẽ từ nàng này bên trong tìm tới đáp án. Cái kia bên trong tìm nàng? Triệu Băng Ngưng hỏi. Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta chỗ nào biết, ta chỉ gặp qua nàng một mặt, tại thời không trong thế giới gặp qua, lúc ấy nàng cũng không nói qua nói nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Khó khăn đạo nhãn trợn trợn nhìn ta muội muội biến thành đại ma đầu. Triệu Băng Ngưng cấp tốc, Tần Dương, muội muội ta hiện tại thế nhưng là mang thai đây, nếu như xuất chuyện bất trắc người có thể chịu đựng nổi sao? Người cấp tốc cái rắm a, ta không phải nói chính tại nghĩ biện pháp sao? Tần Dương cũng là phục đối phương tính nôn nóng, tức giận nói ra, ngươi. Triệu Băng Ngưng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh giọng nói ra, được, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta cũng không ép ngươi, dù sao Vũ Đồng là thê tử ngươi, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Mặt khác nói một câu cha mẹ ta đi, nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn không chết, hiện tại hội ở đâu? Sống hay chết cái này còn không dễ phán đoán, cho dù không chết, muốn tìm được bọn hắn cũng phải phí một phen trắc trở. Cái này trước không vội, đợi đem Vũ Đồng sự tình giải quyết lại nói. Tần Dương thản nhiên nói. Nghe vậy, Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp hiện lên một chút mất mát. Lẳng lặng không nói, tại nàng đáy lòng bên trong, rất kỳ vọng có thể lần nữa nhìn thấy cha mẹ một mặt, từ đó tìm một chút đáp án, đồng thời cũng muốn bù đắp một chút đã từng tiếc nuối. Đúng, Vũ Đồng cái này mấy ngày sẽ cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Công ty sự tình trước hết phóng một lượt đi. Vũ Đồng sớm muộn là phải cùng ta đi giới cổ võ. Đến thời điểm các ngươi tỉ muội gặp mặt cơ hội cũng liền ít. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được lời này, Triệu Băng Ngưng khó chịu, ngươi lời này có mau bệnh a, nghe đến tốt giống tỉ muội chúng ta hai muốn sinh ly tử biệt giống như. Ta nói với ngươi, Vũ Đồng đi giới cổ võ, ta cũng đi giới cổ võ, cùng lắm ta đem công ty cho rời đi qua, ngươi mới có mau bệnh đi, đem công ty đem đến giới cổ võ đi kinh doanh, tin hay không vài phút nhường ngươi công ty đóng cửa. Tần Dương cũng là bị chọc cười, giễu cợt nói, a, trên cái thế giới này, chỉ cần có người trên mặt đất phương, liền có thể làm ra sinh ý, giới cổ võ người làm sao, y nguyên trốn không thoát sinh hoạt hệ thống, cho nên ta có năng lực tại giới cổ võ sáng tạo ra một phen thiên địa. Triệu Băng Ngưng trong lời nói mang theo cực cao tự tin tâm, thân là thương nghiệp thiên tài nàng. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không bởi vì hoàn cảnh địa lý mà nhận ước thúc. Tốt, a, vậy ta sớm chúc mừng ngươi sinh ý thịnh vượng. Tần Dương chắp chắp thủ, cũng lười nói cái gì, đứng dậy liền muốn rời đi. Đợi một tí, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên gọi lại hắn. Thần sắc hòa hoãn một chút, nhẹ giọng nói ra, liên quan tới ngươi nhi tử bị bắt cóc sự tình, ta cũng là về sau mới biết được. Rất xin lỗi, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới hắn. Nếu như có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc nói, ta tại nước Mỹ bên kia cũng có mấy cái bằng hữu. Tạ ơn, Tần Dương mỉm cười, gật gật đầu,